Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 373. Đạt Bà Vận Phong trên mặt mang theo âm ngoan đắc ý. Cứ như vậy, ta liền là Càn Đạt Bà Long tộc lớn nhất công thần. Tương lai Càn Đạt Bà Long tộc đại hưng, hùng bá toàn bộ Long Huyền giới thời điểm, ta danh tự sẽ lấy huy hoàng nhất phương thức ghi vào sử sách. Trên trăm con đưa tin trùng trên không trung bay lên, khoảng cách thời gian đầm lầy cách đó không xa, một tên Long Huyền lăng không đem côn trùng vồ xuống. Hắn đem côn trùng đặt ở trên chóp mũi ngửi ngửi, đào tước dìu đục gò má bên trên toát ra mấy phần đắc ý cười lạnh. Càn Đạt Bà Long tộc cấp bậc cao nhất đưa tin trùng. Có ý tứ, đây chính là Long tôn cấp mới có côn trùng. Những người khác có lẽ không phát hiện được cái này côn trùng đặc thù, nhưng lại không lừa được ta Đường Ảm Đạm. Lão tổ tông cơ trí. Đường Ảm Đạm đi theo phía sau mấy chục tên ngực đâm vào đại đại. Đường, chữ trang phục Long Huyền. Mỗi một tên Long Huyền trên mặt đều mang tinh duệ khí tức vị đạo. Mấy chục tên Đường gia tinh nhuệ Long Huyền cùng một chỗ sùng bái nhìn xem Đường Ảm Đạm. Đường gia còn sót lại lão ngoan đồng một trong, được xưng là Đường gia hai đại hóa thạch sống. Đường Ảm Đạm, Đường sao sao? Lần này vị lão tổ tông này đi ra chính là vì đánh giết Hạng Thượng. Căn cứ manh mối đến xem, Hạng Thượng đi đến thần bí tử vong chi địa, thời gian đầm lầy. Đường Ảm Đạm híp mắt mở mắt hướng về phương xa thời gian đầm lầy. Hạng Thượng người trẻ tuổi kia quật khởi cực nhanh, đã vượt qua tất cả thiên tài tấn thăng tốc độ. Loại này trái với lẽ thường bộ dáng, nhất định có cái gì đặc thù thủ đoạn. Chẳng lẽ bí mật liền ở cái này thời gian đầm lầy bên trong? Nếu là có thể nắm vững bí mật này, Đường gia lo gì không thể lớn hứng thú. Đương nhiên, Hạng Thượng nhất định phải chết. Đường Ảm Đạm đồng tử bên trong nháy mắt tách ra một đoàn gai mắt sát ý. Đường gia Long Huyền không thể cứ như vậy bạch bạch chết ở trong tay của hắn. A, một tiếng chói tai làm người da đầu tê dại kêu thảm từ đàng xa thời gian đầm lầy chỗ sâu bỗng nhiên vang lên. Mấy chục cái dựa vào ăn vào xác thối mà sống thịt thối chim bay lên không, bọn chúng cạc cạc quái khiếu, phảng phất nhận lấy rất nghiêm trọng kinh hãi. Hạng Thượng vừa bước một bước vào đến bằng hữu trong vòng, quay người hướng về cái kia trong sương mù vừa mới mấy tên Long Huyền nhịn không được dụ hoặc, dẫn đầu xông vào trong đó. Dạng này tính toán, tiến vào bên trong khoảng cách không hơn 100 mét mà thôi, làm sao lại phát ra như vậy kêu thảm? Lại là một tiếng thống khổ kêu thảm xé rách mê vụ truyền ra. Hạng Thượng nhìn thấy mê vụ chỗ sâu hai bóng người lung la lung lay hướng ra phía ngoài chạy. Phía sau bọn họ đi theo một cái đồng dạng người hình bóng, chỉ là đi bộ tư thế có một chút điểm cương cứng rắn, giống như khớp nối phương diện phi thường quái dị. Nhưng loại này quái dị không tí ti ảnh hưởng hắn tốc độ di chuyển. Ngắn ngủi 2 giây, một tên trốn chạy Long Huyền bị hắn cho đuổi kịp. Trong sương mù, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia trốn chạy Long Huyền đầu bị một cái xinh xinh từ trên cổ kéo xuống, tươi máu nhuộm đỏ mê vụ. Trốn ở trước mặt nhất Long Huyền rốt cục tiếp cận mê vụ giáp danh, hắn một cái lăn chạy ra khỏi mê vụ, trên mặt mang cực độ khủng hoảng, vẻ mặt nhăn nhó đều đã biến hình, cái trán tất cả đều là mồ hôi, liền lăn một vòng hướng trong đám người ẩn núp, trong miệng vô ý thức hô hào: "Quái vật, quái vật, quái vật!" Đám người sững sờ. Trong sương mù, người truy kích đã đuổi theo mê vụ đi tới trước mặt mọi người, cái kia khí tức kinh khủng lập tức lan tràn chỉnh vùng đất. Hạng Thượng đều cảm giác được trong lòng bị người hung hăng nắm một cái, trong nháy mắt trở nên phá lệ tinh thần. Thân làm Long Huyền, không chỉ có chỉ là gặp quen sinh tử, càng là được chứng kiến đủ loại quái dị long thú. Ở long huyền thế giới bên trong, tướng mạo quái dị khó coi, thậm chí bị người nhìn liền muốn buồn nôn đến nôn long thú. Cùng loại kia ngoại hình kinh khủng dị thường long thú, mặc dù không có khả năng nói là chỗ nào cũng có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hiếm thấy. Nhưng trước mắt cái bộ dáng này tình hình, lại là chúng một đời người đều chưa bao giờ gặp. Bởi vì, cái này căn bản không phải long thú, mà là người, long huyền, hoặc có lẽ là, đã từng là long huyền. Hạng thượng còn có thể nhận được, tên này long huyền chính là trước đây không lâu, đã từng xông vào thời gian ao đầm một trong số đó. Chỉ là bây giờ người này đã từng coi như trắng noãn hai gò má, bây giờ đã biến thành hắc sắc. Hơn nữa trên mặt phần lớn là nguyên một đám to bằng móng tay bong bóng. Không ít bong bóng càng là phá mở, từ trong đó chảy ra hoặc hoàng, hoặc đen, tản ra mùi thúi mủ dịch. Hắc bạch ánh mắt giờ khắc này cũng hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo màu vàng dịch nhờn. Thân thể khi tiến vào cùng đi ra cái này thời gian ngắn ngủi, trọn vẹn lớn lên cao hơn nửa cái đầu. Hạng thượng ánh mắt hướng về long huyền chân trái, ngày bình thường một dạng cường tráng chân, bây giờ lại hoàn toàn không còn đối xứng. Chân trái cường tráng trình độ là đùi phải không chỉ gấp 3 lần. Vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, cũng có thể cảm giác được trong đó tràn đầy bạo tạc lực. Đen nhánh dịch nhờn bao quanh toàn bộ chân trái, lộ ra càng nhiều, còn là quỷ dị, quái dị, quỷ dị. Hạng thượng cảm giác nhịp tim trong nháy mắt đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây không phải là cường đại lực lượng, làm cho người sinh ra khẩn trương, mà là loại này quỷ dị. Một tên long huyền tiến vào bên trong mấy giây ngắn ngủi, xuất hiện lần nữa, vậy mà cường đại dị thường. Long võ sư trong nháy mắt biến đại long võ sĩ, thực lực đột nhiên đề thăng, ở long huyền giới cũng không phải là không có, thế nhưng là, ngắn như vậy liền tăng vọt, hơn nữa tăng vọt về sau quái dị như vậy hình tượng. Hạng thượng còn là lần đầu tiên gặp được, đột nhiên xuất hiện long huyền hầu kết trên dưới nhúc nhích, phát ra không còn là nhân ngôn, mà là cùng loại với dã thú gầm nhẹ. Cái kia hiện ra hoàng nồng con mắt quét mắt đám người, giống như là người săn đuổi, lại nhìn con mồi đồng dạng, hắn hé miệng giống như là muốn bật cười, trong miệng rơi ra ngoài, xác thực từng đầu ngón út phẩm chất dài ngắn hắc sắc tiểu trùng. Những cái này tiểu trùng rơi xuống đất phát ra chi chi quái khiếu lập tức tử vong, giống như rời đi người thân thể liền sẽ chết. Lại hoặc như là muốn gấp rời đi nơi này, đi tìm tới nơi ở mới một dạng. Hạng thượng khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là quái dị, mà là chân chính quỷ dị. Loại kia bị người sau khi xem, liền sẽ cảm thấy vô cùng cảm giác không thoải mái. Cho dù bản thân thực lực xa xa bao trùm ở này quái dị long huyền phía trên, sau khi xem vẫn sẽ cảm giác rất không thoải mái. Long huyền ánh mắt hướng về gần nhất một tên đại long võ sư long huyền, trong miệng phun ra mười mấy đầu hắc sắc côn trùng, người giống như điên thú một dạng lao thẳng tới đám người, mở ra miệng giống như muốn đi cắn xé một tên long huyền. Sinh tử trong nháy mắt, bị công kích đại long võ sư long huyền, long khí toàn lực nở rộ, mở ra tiên thiên long thuật. Một đạo từ cánh tay bên trong phun sông mà ra, cái kia có thể đem tấm sắt đều có thể đánh xuyên qua cự đại long nghiêu giác. Cao tốc xoay tròn lấy hung hăng ghim trúng đại long võ sư bụng dưới. Phù một tiếng, giống như là mũi tên đâm vào đến đông lạnh thịt heo bên trong. Nghiêu giác long thuật cũng không có thật đâm thủng thân thể của đối phương. Quỷ dị này long võ sư thân thể biến đến mức dị thường mềm dẻo kiên cố, ở đục xuyên hình long thuật công kích đến, thể hiện ra cường đại lực phòng ngự. Làm sao? Đại long võ sư sững sờ, đồng cấp long huyền đều không có ai dám dạng này chính diện tiếp phía dưới công kích. cái này Long Huyền bất quá là Long Võ Sư, coi như trở nên quái dị, cũng vẻn vẹn chỉ là đại Long Võ Sĩ Long Lực tiêu chuẩn. Làm sao ta Long Thuật không cách nào làm bị thương hắn sao? Ngắn ngủi sững sờ, quỷ dị Long Huyền đã nhào tới đại Long Võ Sư trước người. Hắn hai tay dùng sức, nắm chắc đại Long Võ Sư bả vai, hé miệng như bị điên cắn về phía cổ của hắn. Cùng thời khắc đó, quỷ dị đại Long Võ Sĩ nơi bụng nổ tung. Ngưu Giác Long Thuật rốt cục đem quỷ dị này đại Long Võ Sĩ bụng dưới đánh xuyên. Đại Long Võ Sư lại không có thời gian cao hứng. Đại Long Võ Sĩ răng đã chạm đến hắn phần cổ làn da. Hỏng bét, đại Long Võ Sư hai tay xoay chuyển, đẩy ngược đại Long Võ Sĩ khớp khuỷu tay, muốn đem cánh tay của hắn suy đoán, lại phát hiện đối thủ cái kia thô to chân trái, giống như cột đá một dạng tấn mãnh nhấc lên, hung hăng đụng vào bụng của hắn vị trí. Bụng dưới bị xuyên thủng đến cơ hồ nổ tung, thân trên cùng eo ếch liên tiếp, bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia trắng hếu xương cột sống tiến hành liên tiếp. Như thế trạng thái, chiến đấu còn như thế dã tính điên cuồng, là đại Long Võ Sư căn bản là không có cách tưởng tượng. Bụng dưới nhận động lực trùng kích, vậy mà cường đại tới mức như thế. Lực lượng xuyên qua bụng dưới, trùng kích đến xương sống vị trí, sau lưng xương sống liên tục tan vỡ răng rắc giòn vang. Vào long xương sống phá mở sau lưng sống lưng, mang theo máu tươi xông lên thiên không. Đại Long Võ Sĩ, một đòn trọng thương đánh chết đại Long Võ Sư. Tất cả Long Huyền Đồng lúc sững sờ, hạng thượng ánh mắt đều tập trung vào đại Long Võ Sĩ cường tráng trên chân trái mặt. Xác thực có được đại Long Võ Sư tiêu chuẩn lực công kích. Chỉ là Long Võ Sư thân thể thật có thể chịu đựng lấy như thế tăng vọt lực lượng sao? Hạng thượng hoài nghi vẫn còn tiếp tục. Quỷ dị Long Võ Sư chân trái bỗng nhiên sụp đổ, lực trùng kích sớm đã vượt qua hắn tự thân sức thừa nhận. Bỗng nhiên nổ tung không có cái gì ngoài dự liệu, mất đi chân trái Long Huyền, một ngụm muốn bên trong mất đi xương sống Long Huyền. Cái kia màu đen côn trùng, mắt trần có thể thấy từ vết thương chui vào đến đại Long Võ Sư phần cổ. Từng đầu thô to hắc sắc côn trùng dày đặc ở cổ họng của hắn vị trí, ngoạng nguậy không ngừng, ngay sau đó lan tràn đến toàn thân. Đại Long Võ Sư phía sau lưng cái kia đã mất đi xương sống vết thương khổng lồ, giống như có mấy trăm đầu hắc sắc côn trùng ở trong cơ thể vừa đi vừa về nhúc nhích. Bọn chúng cuối cùng chặt chẽ kết hợp với nhau, từ phía sau nhìn lại, bi thương chỉ là có một đầu dài lớn lên vết sẹo. Mảy may nhìn không ra đây là một cái đã mất đi xương sống quái vật. Đã mất đi xương sống, đại Long Võ Sư eo vốn là chơi lấy, giống như trăng khuyết một dạng uốn lên, bổ sung đại lượng hắc sắc trùng thể. Cái này đại Long Võ Sư thân thể lại một lần chậm rãi đĩnh trực, thời gian ngắn ngủi, thân thể lại bành trướng một vòng, lộ ra phá lệ chật kiện, cho người ta kinh khủng lực lượng cảm giác. Không có xương sống, bất cứ sinh vật nào không cách nào đứng thẳng hành tẩu. Đây là như sắt thép định luật. Nhưng mà, hiện nay, chính có một cái sinh vật nương tựa theo bản thân lực lượng, ở không có xương sống trèo chống tình huống phía dưới đứng lên. Số lớn Long Huyền sắc mặt sợ hãi, không ngừng hướng về sau rút lui, sợ không dám tiêm nhiễm đến cái này Long Huyền một tia khí tức. Phảng phất chỉ cần tiêm nhiễm đến một tia khí tức cũng sẽ bị kéo vào vực sâu không đáy một dạng. Đại Long Võ Sư trong mắt ngọng nguậy thật nhỏ hắc trùng. Đại lượng lui bước Long Huyền một người trong đó đột nhiên nhanh chóng nghiêng nghiêng chạy vào hạng thượng đám người sau lưng. Trước đó cảm nhận được uy áp kinh khủng, trong nháy mắt giảm bớt 9 thành 9, trong lòng dâng lên một loại không nói ra được yên ổn. Có người phát hiện chuyện này, lập tức cũng bắt chước,